Chương 334, cùng lắm thì nhân ra ăn nữa ngươi que kem nha. Trương Băng Thiến có chút cười xấu hổ nói, hoàn hảo. Lưu Húc nói, ngươi đã thích, cái kia mỗi ngày ta đều quá tới giúp ngươi ấn mảng. Trương Băng Thiến xấu hổ cấp bách nói ra, cái này sao được? Lưu Húc cười nói, cũng không có gì, Băng Thiến tỷ ngươi không phải muốn cho ta rời đến nhà ngươi ở cùng nhau sao, cứ quyết định như vậy. Trương Băng Thiến có một loại, chính mình mang lên tảng đá đập chân của mình cảm giác. Ly khai Trương Băng Thiến ra, Lưu Húc lái xe đi Triệu Nhã Tư nơi đó. Gõ Triệu Nhã Tư ra tộc phía sau, còn chưa kịp nói, Triệu Nhã Tư lôi kéo Lưu Húc đi phòng ngủ của nàng, cười nói, hì hì, buổi trưa hôm nay ba ta gọi điện thoại về nói, hắn phải rất muộn mới vừa về. Lưu Húc ôm Triệu Nhã Tư, thân lấy nàng trắng loan gương mặt, nói ra, tối nay trở về tốt hơn, chúng ta không liền có thể lấy nhiều thân thiết một hồi. Triệu Nhã Tư đỏ mặt nói, lần này ta có thể không phải ăn que kem, mùi vị không tốt đẹp gì. Lưu Húc cười nói, vậy ngươi còn ăn xong mấy lần mùi vị không thật sớm nói a, ngươi không sẽ là ăn thượng ẩn a bại hoại ca ca, rõ ràng là cứng rắn muốn người ta ăn. Triệu Nhã Tư vung đôi bàn tay trắng như phấn hướng Lưu Húc đánh đi. Lưu Húc vội vã né tránh, hai người cứ như vậy ở Triệu Nhã Tư trong phòng ngủ truy đuổi chơi đùa đứng lên. Náo loạn một hồi lâu, Triệu Nhã Tư hương hãn tất cả đi ra, nàng mới bị Lưu Húc đè vào trên giường thân phủ đứng lên. Lột thành cừu trắng Triệu Nhã Tư bị Lưu Húc khiến cho mặt như hường hà, Lưu Húc cởi quần của nàng, nói ra, Giai Tuệ, hôm nay chúng ta thử một lị hữu tiểu mới được không? Triệu Nhã Tư quẹt miệng nói, không muốn, lần trước đau nhức chết nhân ra. Lưu Húc trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, biểu tình ngượng ngùng nói, ta làm sao biết Lý An vô sắc giới như vậy không đáng tin cậy, những cái này động tác xác thực chẳng lẽ có hơi lớn. Có lẽ là sự tình lần trước thực sự cho Triệu Nhã Tư để lại bóng ma trong lòng, nàng đứng lên cởi ra Lưu Húc dây lưng, chủ động quỵ ở trên giường, nói ra, cùng lắm thì nhân ra ăn nữa ngươi que kem nhà. Sau đó một tuần, Lưu Húc chu toàn ở Triệu Nhã Tư, CISC, Phan Nên Tử cùng ông Minh Thuyên Tư Nữ trong lúc đó, qua một đoạn tiêu giao thời gian. Đinh linh linh đinh linh linh đầu giường đồng hồ báo thức vang lên không ngừng, dường như tiểu miêu giống nhau ghé vào Lưu Húc trong ngực Triệu Nhã Tư, ngáp đem đồng hồ báo thức tắt đi. Các lộ ủy chữa Triệu Nhã Tư rời giường đem bữa sáng làm xong, Lưu Húc còn ở ngủ trên giường đang hương, nàng bò lên giường nắm bắt Lưu Húc mũi nói ra, tốt á Húc, rời giường, ngươi hôm nay còn muốn đuổi máy bay đâu? Lưu Húc mũi bị nắm, còn có thể dùng miệng hô hấp, úng thanh úng khi nói ra, cho một thưởng cho liền rời giường. Tiểu bại hoại. Triệu Nhã Tư bị Lưu Húc hải tử một dạng cử động cho cười, vui đầu xuống phía dưới đưa lên môi của mình cung mến yêu nam người nếm. Trong khoảng thời gian này tới nay, Triệu Nhã Tư cùng Lưu Húc cơ hồ là ra ra vui thích. Vừa mới bắt đầu, Triệu Nhã Tư còn sợ Lưu Húc vất vả quá độ tổn hại thân thể, nhưng rất nhanh liền phát hiện nàng sai rất lợi hại. Lưu Húc vô luận như thế nào làm lại nhiều lần, ngày thứ hai dậy đều là tinh thần sáng láng, ngược lại thì Triệu Nhã Tư bất kháng quất, thường thường sáng sớm run chân không thể rời giường. Có tình yêu làm dịu, Triệu Nhã Tư buộc phát tươi ngon mọng nước đứng lên, phảng phất là trước giờ tiến nhập nở hoa kết trái thiếu phụ giai đoạn, một cái nhăn mày một tiếng cười đều mang cổ nữ kiểu xấu hổ nữ không mị. Triệu Nhã Tư thân thể cũng buộc phát không qua nổi Lưu Húc trọn đầu, lúc này cùng Lưu Húc một phen kiss, lại bị đối phương đại lật tay một cái xoa lấy. Các lộ ủy chưa miệng của hai người rời môi mở lúc, Triệu Nhã Tư đã là khuôn mặt hồng khí thở gấp, thân thể khó chịu. Triệu Nhã Tư tìm đến y phục để Lưu Húc mặc vào, chính mình tại mang theo chân đến rồi nhà ăn. Lưu Húc cười đều cùng đi ra ngoài, sau khi rửa mặt lại lôi kéo Triệu Nhã Tư ngồi tại chính mình trên đùi, ăn xong một trận hương diễm bữa sáng. Sau khi cơm nước xong, tình yêu cùng nhiệt bên trong Triệu Nhã Tư treo Lưu Húc cổ một hồi lâu thân thiết mịch có thả hắn đi. Các lộ ủy chưa Lưu Húc ngồi taxi đi tới sân bay lúc, nhân viên công tác đã tại vé máy bay các lộ ủy chưa ở phi trường đại sảnh. Tân Long Môn khách sạn đánh ra tới, quốc nội còn chưa mở thả, nước ngoài đã trở thành Hawaii liên hoan phim tố hình bóng mảnh nhỏ. Lưu Húc cùng Hà Thanh Liên cầm vé máy bay, thay đổi đăng ký kiểm chứng. Từ Hồng Kông thành phố bay đi Hawaii trên phi cơ, Hà Thanh Liên mua là khoang hạng nhất nhóm, hai người là dựa vào cửa sổ hai chỗ ngồi, tự nhiên ít một chút người chú ý, cũng không có người quen. Lưu Húc đương nhiên không tốt vẫn tựa ở Hà Thanh Liên trên bờ vai, sau lại là đem nàng kéo qua dựa vào ở trên người, lôi kéo tay nói. Trong công tác mặt đồ vật đều lẫn nhau có lý giải, hơn nữa như vậy bầu không khí cũng không thích hợp công tác. Cho nên hai người ta nói đều là một ít không có ý nghĩa gì, không có gì trọng yếu nói, cũng có thể định nghĩa là nam nữ lời tâm tình, bởi vì giữa nam nữ lời tâm tình, ngoại trừ bộ phận ngứa ngáy nói sau đó, trên cơ bản chính là không có dinh dưỡng lời nói nhảm. Như vậy ấm áp bầu không khí, để hai người đều vô cùng hưởng thụ, ngẫm lại về sau một đoạn thời gian cùng một chỗ, hai người tâm lý đều là tràn đầy chờ mong. Tiên sinh, ngài khỏe. Xin hỏi muốn chút gì đồ uống? Một cái xinh đẹp tiếp viên hàng không qua đây mang theo nhà nghề mỉm cười tới chiêu đợi bọn họ, tiếp lấy giới thiệu một chút có đồ uống. Khoang hạng nhất không chỉ có hoàn cảnh tốt một điểm, không gian lớn một chút, phục vụ cũng khá một chút. Kỳ thực bất luận cái gì hành nghiệp đều giống nhau, trả thù lao nhiều một chút liền phục vụ khá một chút. Lưu Húc cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, ngược lại mắc như vậy mấy nhóm, cũng không phải nhiều uống một chút đồ uống là có thể kiếm về, cho nên theo liền muốn một ly nước trái cây. Hà Thanh Liên thấy tiếp viên hàng không qua đây, đã ngồi ngay ngắn thân thể, muốn một ly ngưu nữ là. Tiếp viên hàng không cho bọn họ cần đồ uống, nhưng là không có lập tức đi, còn ở bên cạnh trông, điều này làm cho Lưu Húc có điểm không có thói quen, cảm thấy nàng ở bên cạnh, không phải nhiệt tình phục, mà là một loại quấy rầy. Nhìn một chút nàng, Lưu Húc cảm thấy có cần phải lễ phép nhắc nhở một cái, vì vậy mở miệng nói, tiểu thư, cảm ơn a, chúng ta không phải cần gì. Tiếp viên hàng không lễ phép cười cười, đẩy một cái xe đẩy, nhưng vẫn là không có đi, lại thấp giọng hỏi một câu, xin hỏi ngài là chứ danh đạo diễn Lưu Húc tiên sinh sao? Lưu Húc kinh ngạc, mỉm cười gật đầu, nói ra, đối với, ta chính là Lưu Húc. Ha ha, đừng nói cái gì chứ danh, ta chính là một cái đóng phim. Được rồi, chúng ta phim mới, Tân Long Môn khách sạn. Tiểu thư có thời gian có thể đi xem. Bởi vì này tiểu đội chuyến bay chính là bay đi Hawaii, tiếp viên hàng không nếu như không phải thứ nhất thời gian trở về, đích thật là có cơ hội ở quốc nội chiếu phim nhìn đằng trước đến cái này một bộ phim.